Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1603, ngu xuẩn chửi người nào năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Mạc Liên Thành nguyên bản muốn bắt rùa trong hũ kế hoạch, vốn là vạn vô nhất thất, cũng rất không tệ làm sao. Kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa vừa mới bắt đầu. Trước 4, 5 ngày, Mạc Liên Thành cùng ngẫu nhiên tỉnh lại Khúc Đàn Nhi, lợi dụng không gian bí thuật chi tinh bí mật, đánh lén qua đám người kia 3 lần, giết 2 cái thực lực bình thường, trọng thương 5 tên thanh huyền vị cao thủ, thậm chí còn cùng Khôn Khéo lão đầu đối chiến qua 1 lần. Nhưng là, đánh về đánh, Mạc Liên Thành bọn người tuyệt không ham chiến. Đánh qua, liền rời đi, để ngũ hành đại lục người muốn truy đều truy không được, không sai biệt lắm sắp đem một tốp người giày vò điên. Từng cái ban đêm là người người cảm thấy bất an, không có một cái dám tùy tiện nghỉ ngơi. Bình thường là thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng mà, có một ngày, đang lúc Mạc Liên Thành bọn người xuất trận bên ngoài, tại một cái tiểu lâm tử bên trong thịt nướng nấu ăn lúc, lại nghe được Phế Thành nội bộ oanh vang lớn. Mặt đất đều rung động kịch liệt một chút, đế cung trên không, ngao, một tiếng tiếp theo một tiếng mà kinh thiên phẫn nộ gào thét, vô cùng phẫn nộ. To lớn thú ảnh xông về đế cung bên trên một nhóm. Mà tại thời khắc này, Cửu Tiêu Tháp bên trong U Quyết Tước thú đều trở nên kích động dị thường. A, vừa mới mơ hồ tỉnh lại Khúc Đàn Nhi, nghe được một tiếng này ngao giống, liền biết là ai ở trong trận. Thành Thành, Tiểu Manh Manh trở về. Đúng vậy a, cái kia ngu xuẩn trở về. Mạc Liên Thành cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, không có người phát hiện, Tuấn Mỹ vô song tên nào đó, giờ phút này dung nhan kéo căng, khóe miệng co quắp kéo. Luôn luôn tỉnh táo kiêu ngạo sẽ không dễ dàng tức giận hắn lần nữa để cái nào đó yêu thú đại nhân đánh vỡ. Không cần nhiều lời, là cái kia yêu hàng lại cho hắn thêm phiền phức. Một nhóm người, nhanh chóng tiến vào Cửu Tiêu Tháp, để Mạc Liên Thành mang theo đi vào đế cung nhìn. Quả nhiên, nhìn thấy một hồi kịch chiến, chỉ gặp, có một đầu hai con người đỏ bừng bốc lửa U Quyết Tước Vương, lộ ra to lớn bản thể, chính trên không trung cùng một cái lão đầu cùng lão phụ giao chiến. Đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời, nó liều mạng chiêu thức ngược lại để hai người kia có chút cố kỵ. Bất quá, không phải nói nhân gia đánh không lại nó, rõ ràng, cái này một đôi lão phu thê hợp lực, thực lực cũng không chỉ kéo lên một cái cấp bậc. Lại tiếp tục đánh đi xuống, Tiểu Manh Manh cũng sẽ thảm. Không có một điểm ngoài ý muốn, Mạc Liên Thành vừa ra, liền thêm tiến vào hỗn chiến. Bồng, một cái Chu Vương Tác vung ra, thành công thay nó ngăn rơi một kích. Tiểu Manh Manh thấy một lần Mạc Liên Thành qua đây, liền thấp giọng ngao ngao, muốn nói cái gì tựa như, hết lần này tới lần khác, còn không có nói, liền để Mạc Liên Thành một câu ngăn chặn nó, mắng. Ngu xuẩn, người chửi ai là ngu xuẩn, Tiểu Manh Manh lớn nghiêng đầu một cái, giận dữ mở miệng mắng lại. Lập tức, nghe được Tiểu Manh Manh mở miệng nói chuyện, rất nhiều người đều khẽ giật mình. Con hàng này vậy mà có thể mở miệng nói chuyện, Mạc Liên Thành chân mày vẩy một cái này ngu xuẩn, nguyên lai biến hóa thất bại, gặp người cái này xấu bộ dáng còn tưởng rằng thất bại đây. Bất quá, tiến giai, đầu cũng không thấy trường bao nhiêu, vẫn là đồng dạng ngu xuẩn, mỗi lần không cho bản vương làm điểm phiền phức đi ra liền sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một bên nói, một bên đem Cửu Tiêu Tháp bên trên triển ra người toàn bộ thả đi ra. Còn có Tần Lĩnh. Tần Lĩnh đi ra liền nghe được bọn hắn đối thoại, thầm lau một cái mồ hôi, ngượng ngùng cười. Chủ tử đáy lòng oán hận tận trời, dường như không cạn. Không cần đoán nghĩ, Tiểu Manh Manh con hàng này là tuyệt đối không chỉ một lần chọc tới chủ tử. Đáng đời, chỉ là, có thể trêu chọc chủ tử sinh khí, cái kia yêu hàng cũng không tầm thường. Tần Lĩnh là biết rõ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Mạc Liên Thành không muốn chính diện cùng đám người này đánh. Bởi vì dạng này phong hiểm lớn. Hết lần này tới lần khác, bởi vì Tiểu Manh Manh một cái pha trộn, chỉ có thể chính diện đến. Cách chương.